Đan võ thần tôn, chương 278, muội muội bị bắt đi rồi. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Trần Phong trở lại tại hạ viện nơi ở, hơi thu dọn một chút. Đang chuẩn bị rời đi, Lý Thư Hạo đột nhiên như tên trộm bu lại. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay, đại ca, lần này có thể là phát tài to rồi. Diệp Tinh Hà khẽ cười kiếm lời nhiều ít a, Lý Thư Hạo duỗi ra 5 ngón tay, vừa đi vừa về khoa tay một thoáng. Dòng giã 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lần này ngươi có thể phát. Lý Thư Hạo cười ha ha một tiếng, đem một cái túi đưa cho Diệp Tinh Hà tới. Hai ta chia đôi điểm, đại ca nơi này có không ngươi một nửa công lao. Diệp Tinh Hà hơi hơi khoát tay, ngươi cầm lấy đi, đều là ngươi vất vả kiếm được. Vậy không được, Lý Thư Hạo mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, công là. Công tư là tư. Ta dựa vào ngươi kiếm này chút hạ phẩm linh thạch cần phải giảng giang hồ đạo lý, đại ca ngươi nhất định phải nhận lấy. Diệp Tinh Hà sừng sốt một chút, vỗ vỗ đầu hắn, ngươi cái tên này nha. Liền cũng thu xuống dưới. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền là chuẩn bị hồi trở lại Thương Ngô quận thành, phủ đệ mình tu luyện. Sau 3 tháng, liền là tấn cấp thi đấu thời điểm, có khiêu chiến trở thành thượng viện đệ tử cơ hội. Hắn nhìn về phía nơi xa tầm mắt xa xăm, 3 tháng về sau ta nhất định phải trở thành thượng viện đệ tử. Mà lại muốn dùng nghiền ép tư thái. Trong phủ có Linh Khê, có Tiểu Thanh Tiểu Hồng, có Ách Thúc Diệp Đông. Nơi đó mới là nhà. Vừa về tới phủ đệ, Diệp Tinh Hà lại là trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Sau khi đi vào khắp nơi bừa bộn, hồ, đầu đang nằm xuống đất, không rõ sống chết, máu me khắp người. Đầu kia cự đại địa long trên thân, xuất hiện hơn 10 đạo mồn ngang lộn xộn vết thương khổng lồ. Nội tạng cơ hồ đều muốn chảy ra. Đang ghé vào hổ đầu bên cạnh ai kêu thảm thiết hô. Lớn đầu lưỡi lớn ở trên người hắn liếm tới liếm lui tựa hồ mong muốn thức tỉnh hắn. Mà bên trong càng là khắp nơi bừa bộn. Tường đổ phòng sập trọng yếu nhất chính là, Diệp Tinh Hà đột nhiên nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian vọt tới phía đông tiểu hoa viên nơi đó. Trong nháy mắt lạnh cả người, toàn bộ tiểu hoa viên đã hủy cửa lớn rộng mở bên trong lại không có bất kỳ ai. Chỉ có cái kia một mảng lớn kinh tâm động phách thi thể. Mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong đó. Diệp Tinh Hà thấy có Đường Thái Hà phái tới chấn thủ nơi đây. Cao thủ có muội muội bên cạnh thị nữ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ở giữa, một tiếng hét lên. Muội muội đâu, muội muội ta Linh Khê đâu. Nhưng vào lúc này, một tiếng đau đớn thanh âm vang lên, sư phụ. Thanh âm âm u mỏng manh. Diệp Tinh Hà toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nhìn lại. Mãi đến bên cạnh, đã thấy bên cạnh một đạo tàn tường đoạn bích chỗ, một nữ tử đang dựa vào ở nơi đó. Cả người là máu, khí tức mỏng manh, chính là Tiết Linh Nhi. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn. Nhanh lên đem hắn đỡ lên, chỉ thấy Tiết Linh Nhi trên thân thể, nhiều chỗ vết thương. Nhất là vai trái, càng bị chém ra tới một cái thật sâu vết thương, cơ hồ đem bên trái bả vai trực tiếp chém xuống mà xuống, một mảnh máu thịt be bét. Tiết Linh Nhi trong lòng hơi động, vẻ mặt ảm đạm. Nhìn xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, lộ ra một vệt nồng đậm vẻ áy náy, nói khẽ, sư phụ thật xin lỗi. Linh Khê nàng bị người cướp đi. Cái gì, Diệp Linh Khê bị người cướp đi cứ việc trước đó đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà vẫn là toàn thân run lên. Sau một khắc tiêu ra máu sâu con ngươi, cả người trước mắt một mảnh huyết hồng, tràn đầy cực hạn phẫn nộ sát cơ còn có lo lắng. Toàn thân rung mạnh, lui lại một bước. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc tức giận sôi sục một ngụm máu tươi bắn ra. Hắn xưa nay sẽ không thất thố như vậy, này là lần đầu tiên, Tiết Linh Nhi cực ít thấy hắn dạng này, lập tức cực kỳ bối rối, sinh ra nói, sư phụ, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, mới vừa ổn định thần tâm. Diệp Linh Khê là hắn chí thân từ nhỏ làm, bạn, hắn vừa mới, làm Diệp Linh Khê luyện chế tốt cửu dương đan. Linh Khê vừa mới khôi phục có thể không hề bị tra tấn, vượt qua người bình thường tháng ngày. Kết quả, liền gặp kiếp nạn này khó. Hắn hận tới cực điểm, mà tại muội muội cửa gian phòng, thì là có này hai đạo bóng người màu đỏ ngòm, nhào trong vũng máu. Diệp Tinh Hà nhìn, càng là trong lòng hung hăng nhảy một cái. Hai bóng người, rõ ràng là Tiểu Thanh Tiểu Hồng. Tiểu Thanh Tiểu Hồng, đã là dài đến ước chừng cao hơn 3 thước, dương cánh kéo ra càng đạt 5 thước. Hai cái tiểu gia hỏa, một mực tại Diệp Linh Khê bên người lớn lên. Từ nhỏ ngủ ở Diệp Linh Khê cái gối bên cạnh cùng hắn tình cảm rất tốt. Cho dù là hiện tại cũng là mỗi đêm ngủ ở Diệp Linh Khê trong phòng. Nghĩ đến, bọn hắn là vì bảo hộ Diệp Linh Khê, mới bị người tiện tay hai đao bổ ngã. Xuống đất, bất quá, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng vui vẻ, như thấy hy vọng. Nguyên lai, hắn thấy Tiểu Thanh Tiểu Hồng, phía sau lưng còn mang hơi hơi chập trùng, tựa hồ còn có hơi thở hơi thở. Diệp Tinh Hà mau tới trước đem bọn hắn lật qua. Hai đạo kinh khủng thương thế, lướt qua Tiểu Thanh Tiểu Hồng trước ngực. Cơ hồ, đem này hai cái cự điểu xinh xinh chém thành hai đoạn. Nhưng Diệp Tinh Hà lại có thể thấy bọn hắn lồng ngực chập trùng, tựa hồ vẫn như cũ có mỏng manh sinh cơ phun trào. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian hai tay nhấn tại trên đó. Trong nháy mắt thanh đế trường sinh thần cương chính là tuôn ra, lưu chuyển vào cả hai trong cơ thể. Diệp Tinh Hà cảm giác trước mặt có hai cái động không đáy. Đang điên cuồng hấp thu thanh đế trường sinh thần cương, thanh đế trường sinh thần cương không ngừng tràn vào, hai cái tiểu gia hỏa thương. Thế trên người cũng tại bắt đầu khép lại, tiếng hít thở kia đều là biến, bắt đầu vững vàng. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình tựa hồ muốn bị sinh sinh hút khô. Lúc này, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng bỗng nhiên mở mắt nhìn xem Diệp Tinh Hà. Tiếp theo, trong mắt bọn họ chính là lộ ra khó tả vẻ lo lắng. Dãy rụa lấy đứng dậy tại Diệp Tinh Hà bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Mỏ chim tại Diệp Tinh Hà trên đùi không ngừng mổ lấy tựa hồ vô cùng lo lắng, đang thúc giục gấp rút hắn tranh thủ thời gian cứu Diệp Linh Khê. Diệp Tinh Hà nước mắt cơ hồ đều không ngừng được. Đưa tay đưa hắn hai cái cản vào trong ngực thấp giọng nói, yên tâm ta nhất định sẽ đem muội muội cứu trở về. Mà vừa lúc này, Diệp Linh Khê lại bị người bắt đi, không rõ sống chết. Cái này khiến Diệp Tinh Hà, làm sao có thể không cuồng nộ. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy sát cơ thấp giọng quát ai làm. Đương nhiên là ta, đột nhiên, bên ngoài một đạo hung hăng càn quấy thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Tập trung tiếng bước chân, trực tiếp vọt vào. Cái thanh âm kia, Diệp Tinh Hà nghe vậy mà có chút quen thuộc. Tiếp lấy hắn chính là muốn dâng lên cái gì, chậm rãi quay người. Nghiến răng nghiến lợi trong miệng thốt ra hai chữ Thạch Hào. Ha ha, không sai, chính là ta, không nghĩ tới đi. Xông tới người cùng sở hữu 20-30 người nhiêu. Trong đó 4 người, đều là người mặc một bộ màu xanh chiến giáp trên thân khoác lụa hồng sắc áo choàng phía trên nhưng lại có biển cả nộ đào đồ án. Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại. Hắn nhận ra, này đồ án chính là nộ đào thành phủ thành chủ trang phục. Là nộ đào thành người của phủ thành chủ, mà bị bọn hắn, chen chúc ở trong đó, chính là Thạch Hào. Cách chương,